Hách Liên Hồng Liên lấy được một kiện trung phẩm linh khí, mà Mập Mạp thì suy nghĩ muốn nhận được thượng phẩm linh khí trong đó. Khi đến phiên hắn thì lại được đúng thượng phẩm linh khí này. Tuy rằng cảm giác thấy những thứ này hẳn không phải cho bọn hắn, bởi vì đại thiếu đã nói qua sẽ để cho tiểu phong tử tế luyện pháp bảo của bọn hắn lên đến tuyệt phẩm linh khí, những thứ này đối với bọn hắn tự nhiên không có nhiều ý nghĩa lắm. Tốt rồi, mọi người xem tốt đồ đạc của mình, sau đó mang theo những vật này. Không quản các ngươi cất giấu kiểu gì, nhưng quy củ là không thể để vào trong không gian giới chỉ, phải mang theo trên người. Không gian tu luyện bí cảnh này coi như không nhỏ. Bất quá ta trước kia ta đã liên hệ với Hách Liên Lam Phượng Tông Chủ. Nàng nói bởi vì đây là không gian tu luyện bí cảnh của đạo khí vạn ma lôi trì, rất nhiều thứ có thể khống chế được. Tỷ như trọng lực, ở đây sau đó sẽ gia tăng trọng lực lên gấp 10 lần, sau đó dần dần tăng lên thêm. Mà ta sẽ thi triển một ít thủ đoạn trên người các ngươi, sẽ khiến trọng lực cấm chế trên người các người nhiều gấp đôi so với những người khác. Tốt rồi, giờ các ngươi có thể đi trốn. Đi trốn? Mọi người nghe xong lời này của tiểu phong tử đều có chút khó hiểu. Trốn cái gì mà trốn? Trốn chỗ nào? Nơi này chính là không gian tu luyện bí cảnh. Tuy rằng ở đây cũng rất lớn, nhưng đối với bọn họ cũng không lớn lắm. Nếu không phải vì nơi này có một ít khí tức đặc biệt ngăn cách quấy nhiễu thì chỉ cần tản thần niệm ra là có thể dò xét khắp các nơi rồi. Tất cả mọi người nghe đây, huấn luyện điên cuồng từ giờ trở đi sẽ bắt đầu. Trước tiên cho các ngươi nếm chút ngon ngọt. Hiện ở đây có mười mấy người, trên người bọn họ có nguyên tinh, pháp bảo, thậm chí còn có thượng phẩm linh khí. Đương nhiên, có thể đạt được hay không phải xem các ngươi rồi. Hiện giờ ta tuyên bố, các ngươi có thể một người hoặc một đám người tùy ý hướng tấn công bọn hắn, giết chết thì đáng đời, đồ vật có được sẽ thuộc về các ngươi. Đương nhiên, sau khi bất luận ai trong các ngươi đạt được đồ, những người khác không được chém giết tranh đoạt tiếp nữa, bởi vì ta sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động thế này, mục tiêu của các ngươi chỉ là những người này, đạt được nguyên tinh, đan dược, thượng phẩm linh khí từ trên người những người này a. Nhớ kỹ, người có biểu hiện tốt cuối cùng rất có thể có cơ hội lấy được tuyệt phẩm linh khí, đồng thời còn được ân chủ chỉ điểm. Ta dùng thần niệm Thiên Anh đỉnh phong khống chế tất cả mọi thứ chỗ này, ai vi phạm quy tắc trò chơi do ta định ra, giết. Người không tham gia, giết. Người không phối hợp, giết. Cho dù không đạt được chỗ tốt, chỉ cần biểu hiện của các ngươi tốt, ta cũng sẽ ban thưởng, thời gian là 3 ngày, có nghe hay không? Có nghe hay không? Bọn mập mạp, sắc quỷ đồng thời giật mình một cái, lập tức phóng tới chỗ khác. Giờ không thể tụ tập ở đây nữa rồi. Mảnh không gian này tuy rằng không lớn lắm, nhưng cũng được vài ngàn dặm. Hơn nữa ở chỗ này thần niệm chịu ảnh hưởng, cũng không phải không có cơ hội. Thanh âm của tiểu phong tử vang vọng trong đầu mọi người trong không gian tu luyện bí cảnh, mà tiểu phong tử cũng thể hiện ra thực lực của hắn. Dùng phương pháp đơn giản nhất khiến hơn 10 vạn người kia nghe hắn nói. Thần niệm Thiên Anh đỉnh phong, lực lượng đỉnh phong, cũng giống như thần cao cao tại thượng vậy. Thậm chí ba vị tồn tại Thiên Anh trong số tán tu cũng sợ tới mức thiếu chút nữa sụi lơ. Tồn tại bực này muốn giết người bằng vào cơ duyên đạt tới Thiên Anh, sau đó một mực đình trệ tại Thiên Anh tầng thứ nhất như bọn hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này ba người bọn họ càng thêm hối hận, không có việc gì tới góp náo nhiệt làm gì, cho rằng có thể kiếm đến chỗ tốt, hiện giờ lại lún sâu vào a. Trong số những tán tu này cũng có một ít loại người hung ác, tán tu có thể sống sót, đa số đều có một ít môn đạo, nhất là khi đạt tới trình độ nhất định. Mặc kệ vị tồn tại cao cao tại thượng này chơi cái trò gì, đã có chỗ tốt, trước tiên cứ tranh thủ lấy được chỗ tốt đến tay rồi nói sau. Loại ý nghĩ này làm cho người này bắt đầu động thủ. Xu thế này làm cho hạ nhân sợ hãi, cũng hành động theo. Biến thái. Đến lúc này, Hách Liên Hồng Liên mới biết dụng ý của tiểu phong tử. Tuy mỗi người bọn họ đều không kém, nhưng trong tu chân giới có hơn 10 vạn người mạnh hơn hắn, mà con số theo chân bọn họ cũng rất nhiều. Chớ đừng nói chi số người yếu hơn bọn họ, đột nhiên có hơn 10. mấy trăm thậm chí mấy vạn người cùng xông lên, bọn họ cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng mà chạy trốn. Tiểu Phong Tử cũng không làm quá nhiều, mà những người kia đang điên cuồng tranh đoạt bảo vật, điên cuồng đổi giết, chém giết lẫn nhau. Bất luận là mập mạp, sắc quỷ, mỗi người cũng không phải kẻ yếu. Thủ hạ do Trình Cung huấn luyện ra, mỗi người đều có thể khiêu chiến vượt cấp. La Anh Hung có thể chém giết hơn 20 người, rốt cuộc bị người ta vây quanh, lại diễn ra một phen chém giết, khổ chiến. Hai gã tồn tại Đế Anh ra tay, thân thể của La Anh Hùng bị đánh xuyên qua, kiện hạ phẩm linh khí mang trên người bay ra, con mắt của La Anh Hùng nhắm lại, vào thời điểm này hắn cho rằng mình phải chết. Đột nhiên có cảm giác bị một lực lượng bao phủ lại, lập tức biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở trong vị trí trung ương của nguyên dịch. Hắn nhớ vừa rồi mình bị hai tên Địa Anh đánh chết, hơn 10 tên nhân anh liên thủ công kích, tại sao lại như thế? La Anh Hùng nhìn quanh, thân thể bị tổn hại quá nghiêm trọng, nhưng đầu và không gian giới chỉ lại không tổn hại gì cả. Đứng ngạc nhiên, nếu để cho các ngươi cứ như vậy mà chết đi, chết ở chỗ này, thì đây cũng không phải huấn luyện điên cuồng, mà là đồ sát điên cuồng. Tuy ngươi không chết, nhưng thương tổn trên người lại không nhẹ, cho nên ngươi cứ phục dụng đan dược trước đi, sau đó vận chuyển công pháp hấp thu dược lực tản ra toàn thân. Thời điểm La Anh Hùng đang nghi hoặc, đột nhiên trong đầu xuất hiện âm thanh của Tiểu Phong Tử. Đến cảnh giới nhân anh, thân thể bị hư hại có thể khôi phục dễ dàng. Đương nhiên, quá nghiêm trọng thì phải phục dụng đan dược mới được. Nhưng chung quanh đều là nguyên dịch. Dưới tình huống đầu và nhân anh được bảo tồn, cho dù không sử dụng đan dược, cũng có thể từ từ chữa trị. Nhưng quá trình thống khổ, gian nan hơn mà thôi. Ta không chết, vậy những người khác thì sao? Đột nhiên La Anh Hùng nhớ tới những người vừa điên cuồng đổi giết mình. Mình cùng điên cuồng dốc sức liều mạng, nhưng giết không ít người. Sau đó lại bị vây công. Nếu không có hai tên Địa Anh chạy tới, bản thân của mình nhất định sẽ giết nhiều người hơn nữa. Đương nhiên bọn chúng chết rồi. Chết. Đột nhiên trong nội tâm La Anh Hùng run lên. Trên chiến trường hắn giết không ít người. Đương nhiên không phải bởi vì giết nhiều người mà dao động tâm can. Nhưng phương thức giết người làm cho hắn có cảm giác không được thoải mái. Trầm mặc rất lâu, La Anh Hùng nói, chém giết điên cuồng như thế có ý nghĩa sao? Chúng ta có người bảo hộ nên không chết. Tuy những người kia đều chết, thậm chí bọn họ gặp phải Địa Long Vương Lý Dật Phong, Man Ngưu Vương Lý Hằng, cho dù là tồn tại Địa Anh cũng bị đánh chết. Đây chẳng phải là biến tướng của đồ sát sao? Tiếp tục như vậy, đừng nói hơn 10 vạn người, 100 vạn người cũng có thể chết sạch. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta chỉ thanh trừ một ít tên có đầu óc đơn giản, những đồ ngốc, những người này chết không có chút giá trị nào. Cái gì gọi là đồ sát? Bọn chúng hơn 10 vạn người, các ngươi có bao nhiêu người? Trong số bọn chúng có 3 tên Thiên Anh sơ kỳ, hơn 10 Địa Anh đỉnh phong. Những kẻ này tùy tiện xuất hiện một tên, đại đa số các ngươi sẽ lựa chọn bỏ trốn, mà những người khác, cho dù yếu một chút, 1000 tên vạn vật nhất long sử dụng thần niệm công kích, cũng có thể giết ngươi chết. Những tên thoát tục kỳ hành động cùng lúc với ngươi, vận khí tốt sẽ nắm chắc cơ hội, đồng thời có được thứ đồ vật giống như ngươi. Một khi được thứ đồ vật đó của ta bảo hộ, sẽ không có người nào động tới bọn họ. Ngươi cho rằng chuyện này gọi là đồ sát sao? Nói cho ngươi biết, tu chân giới rất tàn khốc, mà giết chóc chính là bộ mặt thật của tu chân giới. Còn tàn khốc hơn chiến tranh thế tục nhiều, cũng không giống quân đội đánh quân đội ở thế tục. Không tồn tại cách nói như thế. Ở chỗ này, trên người của ngươi có pháp bảo, có đan dược, có bảo bối. Chỉ cần thực lực ngươi không đủ, sẽ có người muốn giết ngươi. Hiện tại các ngươi giống một tòa bảo khố di động, một đám người kia biết các ngươi có bảo bối, sẽ chen chúc xông lên, bọn chúng sẽ không giảng đạo lý với ngươi, bọn chúng chỉ muốn giết các ngươi đoạt bảo tàng mà thôi. Tại đây có ta khống chế, người có được đồ vật sẽ sống sót, nếu thật sự tiến vào trong bảo tàng, trình độ tàn khốc còn vượt qua nơi đây gấp nhiều lần, mấy vạn người sáp nhập vào đó, cuối cùng là tàn sát lẫn nhau. Người còn có thể sống sót, có lẽ chỉ còn 180 người, sẽ quật khởi mạnh mẽ, thành tựu truyền thuyết thần thoại. một lần hành động mà thành danh. Ngươi cho rằng những tên thiên tài kia xuất hiện như thế nào? Bọn chúng nổi danh đều từ trong giết chóc mà phát triển ra. So thủ đoạn nghịch thiên, những người có thế lực cường đại như trên người có bọn chúng chắc chắn có pháp bảo vượt cấp giết địch, có trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí tồn tại thái tôn luyện chế pháp bảo bảo vệ tính mạng. Bọn chúng lần lượt rèn luyện trong giết chóc, cũng gặp nguy hiểm, sau đó mượn nhờ pháp bảo trên người bảo vệ tính mạng, lần sau lại chiến đấu, lại giết chóc, sau đó từ từ phát triển. Nói cho ngươi biết, cái tu chân giới này, hiện giờ ta cho ngươi theo chân bọn chúng, cho ngươi nhận ra cái gì là tu chân giới tàn khốc. Trước kia các ngươi được sự dìu dắt của ân chủ che chở, cho nên quá an nhàn, cho nên mới đi sau nghỉ tại phải chết đi. Bởi vì mỗi lần ngươi đi chém giết, sẽ có người chiếu cố đặc biệt, cho nên ngươi mới giảng đạo lý với bọn chúng. Chờ sau khi ngươi khôi phục, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt một chút. Về phần những người khác, người thông minh phải học cách sống sót. Đám đối chiến với hơn 10 vạn người, đó là muốn chết, có chết cũng đáng đời. Không biết tình huống của đối thủ, ngây ngốc đi chịu chết, có chết cũng đáng đời. Nhớ kỹ, người hiểu được cách sống sót mới là người thông minh, mà khóa huấn luyện điên cuồng đầu tiên chính là sống sót. La Anh Hùng bị đề tỉnh, Tiểu Phong Tử nói là chiếu cố đặc biệt, làm cho tóc gáy của hắn dựng đứng lên, đồng thời lời nói của Tiểu Phong Tử, hắn không có biện pháp phản bác, đây chính là tu chân giới sao? So sánh với quân đội chém giết lẫn nhau, lý giải hoàn toàn khác biệt nhau. Thoải mái đi, năm đó ân chủ ném ta vào trong một đám yêu thù, đi tranh đoạt những thứ đồ vật kia. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể nói cho người khác nghe rồi. La Anh Hùng bị lời này làm á khẩu, không trả lời được, Tiểu Phong Tử lại rất thoải mái. Mà ở trong không gian bí cảnh, tu luyện, chiến đấu, chém giết vẫn còn tiếp tục, làm cho La Anh Hùng không nghĩ tới. Sau hắn, người bị giết chết là Man Ngưu Vương Lý Hằng. Không may, bị một tiểu gia hỏa địa anh sơ kỳ lợi dụng sơ hở ám sát. Thằng này làm cho ta có cảm giác như hắn đi ra từ trong u minh luyện ngục. Man Ngưu Vương Lý Hằng lẩm bẩm, nhìn thân thể bị tổn hại của mình, sau đó không nói gì, bắt đầu tu luyện. Hiển nhiên mình thấy mình không có chết. Man Ngưu Vương Lý Hằng giả đoán được chuyện gì xảy ra, cũng không đi hỏi nhiều, nhưng hắn phát triển ở Nam Hoang, gặp được nhiều chuyện, có kinh nghiệm, còn trải qua việc Bạch Lang Vương phản bội, đông đảo huynh đệ bị giết, cho nên hắn biết rõ sự tàn khốc của tu chân giới. Sau khi nói xong, trực tiếp vận chuyển công pháp mà tu luyện, hấp thu nguyên dịch khôi phục thân thể. Mà mẹ nó, tức chết lão tử, không ngờ xui xẻo đụng phải Thiên Anh. Nhưng vào lúc này, âm thanh của Mập Mạp vang lên, hắn cũng xuất hiện trong nguyên dịch. Nhưng nhìn thấy trong nguyên dịch có La Anh Hùng và Man Ngưu Vương Lý Hằng, Mập Mạp cũng an ủi một chút, sau đó bắt đầu tu luyện. Đây là một trận đại chiến đoạt bảo rất tàn khốc, đây cũng là chuyện bình thường nhất ở tu chân giới, cũng là bộ mặt chân thật nhất. Vừa rồi Tiểu Phong Tử có ý khống chế, đoạn đối thoại vừa rồi giữa hắn và La Anh Hùng cũng truyền vào đầu của Mập Mạp và Man Ngưu Vương Lý Hằng. Cho nên hắn không cần nói lại nữa, sau đó bắt đầu khôi phục lực lượng của mình, tổng kết chuyện trước mắt, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Khỏa đầu tiên chấm dứt rất nhanh, số người chết đã vượt qua hơn một vạn, nhất là những người đổi giết Lý Dật Phong. Rất rõ ràng, thời điểm Tiểu Bạch chết và tổn thương nhiều nhất, nếu không phải cuối cùng có Thiên Anh ra tay, bọn họ sẽ thảm hại hơn. Trận pháp hiện giờ của Lý Dật Phong vô cùng lợi hại, trận pháp đi tới chỗ nào, một ít tồn tại cường đại sẽ bị ngăn cản, kém một chút là bị nhốt chết, đánh chết. Rõ ràng, Tiểu Bạch hiện giờ cũng đã là Đại Yêu Vương, cửu huyền hàn khí vô cùng lợi hại. Nếu không phải cuối cùng bị vây công, cho dù Thiên Anh muốn giết hắn, cũng phải tốn chút thời gian. Nhưng loại chém giết này, trong quá trình tranh đoạt, cũng có một ít người biểu hiện ra đặc điểm và năng lực của mình. Từng người được Tiểu Phong Tử nhớ rõ, về sau bảo hộ trọng điểm cho bọn họ, cố tình cho bọn họ tiến hành huấn luyện. Sau khi chấm dứt quá trình tranh đoạt ở đây, tuy người chết không ít, nhưng giống như lời của Tiểu Phong Tử, đây chính là bộ mặt thật của tu chân giới. Không có người nào để ý tới kẻ bị chết trong quá trình tranh đoạt. bọn họ chỉ biết hâm mộ những người đạt được chỗ tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 644, diễn giải quá tốt. Không ngờ ta lại đạt được 3 vạn nguyên đan tinh khiết, còn có một ít nguyên tinh, lần này nhất định đột phá bình cảnh rồi. Ngươi coi là cái gì chứ? Nghe nói có một tiểu gia hỏa nhân anh đỉnh phong, không ngờ dưới sự tranh đoạt của nhiều đế anh và thiên anh, đạt được một kiện thượng phẩm linh khí. Thật, thằng này quá điên cuồng rồi, những người kia có vài tên bị hắn giết, nghe nói hắn đã từng đi qua U Minh luyện ngục, tên là Minh Ảnh. Nhưng mạng của thằng này đúng là quá cứng, loại tình huống bị vây công mà không chết, đám ngươi cũng đủ hung hãn. Càng làm cho ngươi không nghĩ tới, bên chúng ta là có tồn tại thiên anh. Sau quá trình đoạt bảo thật điên cuồng, những người này hưng phấn nói thu hoạch của mình với nhau, người đạt được thì cao hứng bừng bừng, người không được thì ủ rũ, có người mặt lộ hung quang. Đây chính là không gian bí cảnh tu luyện. Bọn họ cũng biết có một tồn tại thiên anh đỉnh phong đang quan sát bọn họ, chém giết như vậy chỉ là mở đầu mà thôi. Người đạt được cũng không cần quá cao hứng, hiện tại lão tử cho các ngươi tùy ý tranh đoạt với nhau, bên cạnh các ngươi sẽ có người ra tay đoạt lại, những người không đoạt được cũng không quá lo lắng, sau đó vẫn còn, nhưng có thể sẽ đoạt được nhiều hơn. Người đạt được ban thưởng, các ngươi đi vào thành Song Long, không ai bức bách các ngươi, nếu các ngươi tìm đủ chỗ tốt. Nhưng hiện giờ vẫn phải tuân thủ quy củ, nghe mệnh lệnh, nếu không, chết. Hiện tại chỉ là bắt đầu quá trình huấn luyện, chỉ là giai đoạn làm tiềm năng của các ngươi bộc phát, hiện giờ chỉ là bắt đầu. Bọn họ cũng không có thảo luận bao lâu, âm thanh của Tiểu Phong Tử vang lên, càng tàn khốc, huấn luyện điên cuồng lại bắt đầu. Tuy không bằng trực tiếp tranh đoạt bảo vật, nhưng không ngừng có người trong quá trình tranh đoạt chết đi, nhưng huấn luyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng gián đoạn qua. Vừa bắt đầu người hơi yếu không cam lòng, cho rằng không công bằng, bởi vì có thiên anh, địa anh đỉnh phong, nhân anh đỉnh phong, tất cả cảnh giới đều có, bọn họ chỉ mới đạt tới thoát tục kỳ, cũng đi huấn luyện chung, đây không phải là tìm chết sao? Nhưng sau đó bọn họ nhìn thấy một màn cờ di hắc, những người này bị phân tới chỗ huấn luyện khác nhau, cảnh giới địa anh phải tiếp nhận huấn luyện gấp trăm lần bọn họ, cho nên hiện giờ bọn họ không lê. Thời điểm Tiểu Phong Tử bảo bọn họ bắt đầu huấn luyện, Trình Cung đã tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh tu luyện. Tốc độ thời gian bên trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh nhanh hơn bên ngoài, nhưng trạng thái bên trong vẫn giống bên ngoài. Cho dù Trình Cung chỉ tìm được một bộ phận mảnh vỡ, nhưng cảm giác chỉnh thể còn cường đại hơn vạn ma lôi trì. Không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh đã ổn định lại. Trong nội tâm của hắn đang suy nghĩ, nếu không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh khôi phục lại, nếu thúc dụng thần khí đệ nhất cửu châu thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian, sẽ đạt tới trình độ nào? Nhưng trong thời gian ngắn, cái suy nghĩ này không quá hiện thực. Trình Cung từ từ cầm nửa khối nguyên tinh lớn bằng nắm tay. Đây chính là một chút còn lại của hai khối nguyên tinh to bằng nắm tay đạt được trong càn khôn đan giới. Trình Cung vận chuyển âm dương vạn vật quyết, bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, đã lâu rồi hắn chưa từng tĩnh tâm tu luyện như hiện giờ. Bởi vì trên người có quá nhiều chuyện vướng bận, càng không đủ tài nguyên sử dụng loại gia tốc thời gian cho bí cảnh khi tu luyện. Muốn đi theo con đường này, phải không ngừng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Tìm kiếm đột phá trong chiến tranh, năng lượng khổng lồ trong nguyên tinh bị âm dương vạn vật quyết hấp thu. Vào lúc này Trình Cung không cần dùng năng lượng rèn luyện thân thể, tầm bổ thần niệm nữa. Thân thể và thần niệm của hắn bây giờ rất mạnh, kỳ thật vẫn có thể làm cho thân thể và thần niệm mạnh hơn nữa, chỗ tốt cũng lớn hơn. Nhưng như vậy quá lãng phí, một mình rèn luyện thân thể, thẩm bổ thần niệm, mà trong quá trình như thế, cảnh giới của bản thân, thần niệm, thân thể tăng lên, nhưng hao phí lại khác biệt. Cho dù trước kia, tài nguyên của Trình Cung không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không sợ. Nhưng hiện giờ hắn càng hy vọng lực lượng của mình tăng lên vài phần. Như vậy sau khi tiến vào Đan Châu, sẽ có hy vọng lớn hơn. Khi Trình Cung tu luyện, đột nhiên nguyên dịch ở không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh đã xoay tròn, lấy Trình Cung làm trung tâm, không ngừng áp xúc lại. Ngưng tụ lại, hiện giờ Trình Cung cần dùng nguyên tinh, cho nên trực tiếp dùng thần niệm thúc dục nguyên dịch chung quanh, bố trí một ngưng nguyên đại trận cực lớn. Chuyện này hao phí của Trình Cung 3 ngày mới bố trí xong ngưng nguyên đại trận, trong nội tâm Trình Cung âm thầm cảm khái, vẫn là tài nguyên không đủ a. Nếu như trong tay của mình có mấy ngàn vạn nguyên đan tinh khiết, hoặc là có 10 khối nguyên tinh lớn chừng nắm tay, mình cũng không cần phí nhiều khí lực như thế. Tuy cái ngưng nguyên đại trận này có trận nhãn là nguyên tinh, thúc dục nguyên dịch, ngưng tụ nguyên khí cho bản thân mình dùng, nhưng dù sao cũng không bằng hấp thu nguyên khí tinh thuần trực tiếp từ nguyên tinh. Trong tu luyện sau đó, tốc độ tiến bộ của Trình Cung cũng cực nhanh, không đến 3 ngày, hắn đã đạt tới địa anh tầng 5 đỉnh phong, mà trong 7 ngày sau đó, hắn đã đột phá lên địa anh tầng 6. Có đầy đủ lực lượng chèo chống, không tới 8 ngày, Trình Cung đã đạt tới địa anh tầng 6 đỉnh phong. Nhưng sau khi đạt tới địa anh tầng 6 đỉnh phong, muốn đột phá tiếp, hắn đã gặp bình cảnh. Hơn 10 ngày kế tiếp, Trình Cung không ngừng cố gắng, nhưng vẫn không cách nào đánh tan bình cảnh. Cảnh giới càng cao, bình cảnh càng khó đánh vỡ. Điểm ấy Trình Cung vô cùng tinh tường, mặc dù hắn có trí nhớ của kiếp trước, có âm dương vạn vật quyết là công pháp độc nhất vô nhị thiên hạ, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Thời gian một tháng đã tới, Trình Cung dừng tu luyện, rời khỏi không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Trước kia Trình Cung đã dẫn động rất nhiều nguyên dịch ở ngoại vực, cho nên tất cả mọi người đã sớm chờ đợi ở đó. Mập mạp, sắc quỷ đang ở khu vực trung ương của nguyên dịch. Bên ngoài là thành viên huyết chiến, người man tộc, tất cả đều là những tinh nhuệ được lựa chọn từ vô số người mà ra. Trình Cung đầu tiên giải đáp cho mập mạp, sắc quỷ, những người này gặp phải vấn đề trong tu luyện, sau đó mới là những vấn đề của các thành viên hạch tâm, đứng ở độ cao khác nhau, tầm nhìn cũng khác nhau, cũng giống như văn thánh chỉ điểm cho người vừa mới học chữ. Có đôi khi một vấn đề làm cho bọn họ cảm thấy quá phức tạp, nhưng Trình Cung nói mấy lời đã có thể giải đáp vấn đề của họ rồi. Về phần hơn 10 vạn người còn lại, trải qua một tháng huấn luyện của Tiểu Phong Tử, đã có hơn 3 vạn người chết, nhưng số người còn lại, đương nhiên có thu hoạch rất lớn, rất nhiều người đã có tiến bộ rất lớn, mà Trình Cung giải đáp vấn đề, cũng không thể giải đáp cho toàn bộ được. Tiểu Phong Tử tuyển chọn ra 3 vạn người, bọn họ có tư cách đưa ra vấn đề gặp phải tu luyện hỏi Trình Cung. 3 vạn người nghe thì rất nhiều, vốn dùng thần niệm trao đổi, một hơi một trả lời, tốc độ vô cùng nhanh, nhưng cho dù như thế, thời gian cũng phải mất 1 ngày rưỡi mới xong. Ân chủ, lần sau ta sẽ giảm bớt nhân số xuống một chút. Tiểu Phong Tử nhìn thời gian điều chỉnh vượt qua dự kiến quá nhiều, nói ra, không cần, vẫn là 3 vạn người đi, thời gian giải đáp vấn đề sau này sẽ là 2 ngày. Trình Cung cũng không thèm để ý 1 hay 2 ngày. Thời gian suốt 7 tháng, mỗi tháng chỉ lãng phí 1-2 ngày, cũng chỉ tốn hơn 10 ngày mà thôi, mười mấy ngày này không có ảnh hưởng quá lớn với Trình Cung. Giống như hiện tại, bình cảnh địa anh tầng 6 đã xuất hiện, cho dù Trình Cung dùng nhiều thời gian tu luyện hơn nữa, nếu không tìm ra lộ tuyến đột phá, tất cả chỉ là uổng công. Loại bình cảnh này, khi lực lượng càng mạnh thì nó cũng càng rõ ràng. Nếu như nói giải đáp vấn đề, là có tính trợ giúp một ít người, còn có thể trong quá trình đó tìm ra những người có thiên phú. Cái gọi là diễn giải, đó là giảng giải cảm nhận ngộ đạo của mình. Chuyện này rất ít xuất hiện ở Cửu Châu đại địa, bởi vì chỉ khi đột phá lên Thái Tôn, nói cách khác là sau khi đột phá Thuần Dương mới có tư cách giảng giải. Mà người ở cảnh giới này, chỉ ở trong Linh Sơn mới có. Mỗi người giảng giải cũng khác nhau, có người dùng văn vẻ, có người dùng lời nói hoặc là âm thanh, càng có người dùng tư thế một tay, một tư thế nào đó, hoặc mỉm cười, liếc nhìn. Về phần ngộ ra cái gì, phải xem thiên phú và cơ duyên. Trình Cung hiện giờ cũng không tính toàn là diễn giải, tuy ở kiếp trước có lý giải với đạo, nhưng dù sao thực lực của hắn hiện tại không đủ, cũng may thần niệm của hắn đạt tới thiên anh tầng 5, diễn giải có thể nói là mô phỏng cảm ngộ của kiếp trước, mà hắn nói cũng ít. Cho nên phải tìm một ít người có thiên phú và cơ duyên. Diễn giải, ở trong Linh Sơn, chỉ có những người được lựa chọn làm truyền nhân mới được tồn tại siêu việt Thái Tôn giảng giải cho, mà Trình Cung cũng không phải tìm truyền nhân, trong hơn 10 vạn tán tu, hắn chỉ muốn nhìn xem có người nào đặc biệt hay không, là đối tượng bồi dưỡng. Trình Cung dùng thần niệm mô phỏng một bức tranh, đánh vào trong óc của hơn 10 vạn người, mà hắn ở bên cạnh quan sát bọn họ. Sau đó, hắn căn cứ tình huống của mỗi người mà truyền thụ một ít công pháp khác nhau, cho nên cũng không cần tham gia giảng giải mọi chuyện. Thời gian nửa ngày qua đi, trong hơn 10 vạn người không có người nào phản ứng đặc biệt. Mặc dù có hai người có lĩnh ngộ, đột phá cảnh giới của bản thân, nhưng Trình Cung chỉ lắc đầu. Sau đó Tiểu Phong Tử mang bọn họ rời đi, tiếp tục tu luyện. Trình Cung cũng bế quan tu luyện. Lúc Trình Cung bế quan, cũng mang theo thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long vào trong không gian ngoại đỉnh. Lúc ở Càn Khôn Đan Tông đạt được thuần dương thiên sa, vô cùng tinh thuần, thậm chí Trình Cung hoài nghi, Càn Khôn Đan Tông năm đó tao ngộ thiên kiếp mạnh mẽ, trải qua vài vạn năm vẫn còn nhiều thứ tốt như thế, có thể nghĩ năm đó Càn Khôn Đan Tông mạnh mẽ bao nhiêu. Bản thể của Trình Cung không có biện pháp sử dụng thuần dương thiên sa, nhưng thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long lại có thể. Thân thể của Hỏa Phượng Ma Long vô cùng cường hoành, thân thể của Ma Long, Hỏa Phượng không phải bình thường. Thực tế thân thể của Hỏa Phượng có thể dục hỏa trọng sinh, đương nhiên không sợ lực lượng của thuần dương thiên tinh sa. Đương nhiên, cũng phải hấp thụ từng chút. Vào lúc này thuần dương thiên sa đã bị Hỏa Phượng Ma Long ngậm trong miệng, không ngừng thúc dục niết bàn hỏa thiêu đốt, mỗi lần đều kích phát một ít thuần dương chi hỏa. Đương nhiên không có cương mãnh như chí dương chân hỏa, nhưng lại không giống nhau. Sau đó Hỏa Phượng Ma Long hút vào cơ thể, vận chuyển, thúc dục, tiêu hóa. So với nguyên tinh mà tu chân giả sử dụng còn mỹ diệu hơn nhiều, càng xa xỉ hơn gấp trăm ngàn lần. Đương nhiên, hiệu quả thần kỳ thì không cần phải nói. Côn Bằng Thái Tử và Trình Cung ước định trăm ngày. Ai cũng biết Côn Bằng Thái Tử muốn triệt để đánh chết Trình Cung, yêu tộc lúc trước, Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu, Phù Văn Tông. Bốn thế lực lớn tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, một đời nhân kiệt trẻ tuổi hiện giờ, cũng chỉ còn lại Côn Bằng Thái Tử và Vũ Thân Vương. Nếu không phải có ước định trăm ngày của Côn Bằng Thái Tử, Nam Chiêm Bộ Châu cũng không được bình tĩnh ngắn ngủi như hiện giờ. Nhưng bình tĩnh này dưới mắt của người cố tình, cũng cảm giác không được bình thường. Tuy Nam Cương Thần Giáo không lọt vào đả kích của Trình gia, nhưng thế lực bên ngoài đã bị san bằng, chỉ có thể tạm thời co rút lại. Khí thế của một đời anh kiệt trẻ tuổi của Cửu Châu Đại Địa, thậm chí làm cho người ta có cảm giác chán trường. Tần Vô Ngân đạt được truyền thừa tiên âm bị giết, người chỉ định thừa kế Phù Văn Tông cũng bị giết. Chu Dật Phàm là đệ tử của Thái Tôn Thất Âm Cầm Cung không biết tin tức. Vũ Thân Vương liên tục bị đả kích, cho nên không còn lòng dạ nào. Trình Cung tụ tập hơn 10 vạn tu chân giả, đều là tán tu. Môn phái tu chân cường đại ở Nam Chiêm Bộ Châu cũng chỉ có Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông cùng Nam Cương Thần Giáo chúng ta. Trước mắt không biết hắn muốn làm gì, nhưng hơn 10 vạn người sau khi tiến vào thành Song Long đã biến mất không thấy tăm hơi. Trước mắt không tra được hướng đi của chúng. Nghe nói Côn Bằng Thái Tử về yêu tộc bế quan, Phù Văn Tông, Thất Âm Cầm Cung đều truyền tin tức, đều nói trăm ngày sau phải giao Trình Cung ra, nếu không sẽ diệt bọn chúng. Về phần Trình Cung, hiện tại cũng không có tin tức của hắn, nhưng hắn vẫn thu nạp lực lượng của mình lại, rất có thể để phòng ngừa có người đối phó người thân của mình. Nhưng cũng có một loại khả năng, hắn đã đạt được bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông, muốn dùng những thứ này để thăng thực lực của thủ hạ. Lúc này, trong đại điện, một tên trưởng lão của Nam Cương Thần Giáo đang báo cáo. Hừ, có chút chán trường, Vũ Thân Vương hữu khí vô lực, ngồi một chỗ, hừ lạnh, nói. Bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, các ngươi thật sự cho rằng Càn Khôn Đan Tông có bảo tàng to lớn gì sao? Đồ vật đúng là có một ít, nhưng thứ tốt nhất không ai đạt được. Những thứ còn lại chỉ là đan đạo bị biến mất mà thôi, không còn lại thứ gì khác cả. Tin tức này của thiếu chủ rất trọng yếu, ta sẽ nói cho ngài nghe tất cả tin tức phân tích Lý gia và tung tích của Trình Cung, xem hắn đang làm cái gì. Mặc kệ như thế nào, tên trưởng lão này không dám đắc tội thiếu chủ. Nghe nói vị thiếu chủ này không chỉ là nhi tử của giáo chủ Đoan Mục Nhất Lệ của Nam Cương Thần Giáo,